Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191 âm dương hàng đầu thảo 15. Nhắc tới cổ thuật, đó chính là kim tàm cổ âm hiểu lĩnh vực, GGDOVKN. Nó nói chuyện, đầu cũng có thể nâng đến so thường lui tới cao, chó đen huyết tuy rằng cũng có thể phá giải hàng đầu thuật. Nhưng là lựa chọn phần mộ là có chú ý, chỉ có đương hàng đầu quỷ tác quái thời điểm, mới có thể dùng loại này phương pháp đi phá giải, hơn nữa. Lựa chọn phần mộ, cần thiết là giảm xuống ác quỷ phần mộ, Nguyễn Kiều hỏi. Nói như vậy, quỷ cũng có thể giảm xuống. Đương nhiên, cứ như vậy, phía sau màn độc thủ, liền không nhất định là người hoặc là quái vật, cái kia hồ lô đầu ác quỷ từ tam cách tắc nha. Cũng có khả năng, nó nguyên bản liền muốn ăn thịt người. Sử dụng âm dương thảo tới chậm rãi giết người, cũng có thể nói được qua đi, mà muốn thai phụ. Không nhất định chính là muốn chính mình dùng ăn, có thể là nào đó càng hung ác tà thuật yêu cầu, ấn ngươi nói như vậy. Giảm xuống người còn chưa có chết, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia cũng không nhất định. Còn có khác biện pháp có thể phá giải, kim tàm cổ tiếp tục nói. Phía trước khói đen lại đây thời điểm, ngươi nếu là đem ta thả ra, cũng không đến mức không có phòng bị, chẳng qua ngươi gặp may mắn, không trúng chiêu, lần sau biết trùng đại nhân tầm quan trọng, liền không cần luôn đem ta đặt ở kia bổn phá trong sách. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên thấy triệu. Hoán vật đối tiến triệu hoán thư có ý kiến. Rốt cuộc mặc dù là Elina, cũng không có đối trở về có ý kiến gì, ngược lại Elina còn lười đến ra tới chạy chân, trên thực tế. Triệu hoán thư đối với bên trong đồ vật có nhất định tầm bổ tác dụng. Elina nguyên bản chỉ là cái bình thường tiểu nữ hài, ở tiến vào trong đó trưởng thành một đoạn thời gian lúc sau. Cũng có được mặt khác quỷ quái một ít năng lực tỉ như lén đi theo dõi. Hóa thành hắc ảnh từ từ, phía trước huyết hồ quỷ. Đồng dạng có biến thành hắc ảnh, giấu ở những người khác bóng dáng theo dõi năng lực mà trên thực tế. Này bổn triệu hoán thư tên gọi là quỷ ngục hoàn thổ ngay cả thuyết minh. Đều là viết vô tận quỷ ngục đối với triệu hoán vật tới nói. Cũng là một loại khác hình thức thượng ngục ra mơ siêu ta là không có khả năng mỗi lần tiến phó. Bản đều đem ngươi từ đầu tới đuôi đều mang theo trên người, Nguyễn Kiều nói thẳng. Ta như thế nào biết ngươi chừng nào thì hữu dụng, khi nào vô dụng, ngươi cư nhiên dám nói trùng đại nhân vô dụng. Nó bất mãn mà kêu lên, ngươi đây là đối trùng đại nhân miệt thị, ngu xuẩn phàm nhân, không cần xem nhẹ, lại không nói trọng điểm ta liền đem ngươi quan trở về, Nguyễn Kiều một câu khiến cho nó thành. Thật, lần sau ngươi chỉ cần cảm nhận được triệu hoán thư nóng lên. Liền đem ta thả ra kim tàm cổ lui một bước, khó trách vừa rồi đi vào trong viện thời điểm. Nàng cảm thấy có chút oi bức nguyên lai không ngừng là sân vấn đề. Còn có kim tàm cổ ở trong sách kêu gọi nàng này nguyên nhân ở tùy tiện ngươi lạp Elina đánh cái. Ngáp, ta phải đi về ngủ, vừa dứt lời. Thân ảnh của nàng liền biến mất ở mép giường, mà Nguyễn Kiều triệu hoán trong sách. Lại lần nữa xuất hiện Elina nhân vật tạp kim tàm cổ hừ hừ vài tiếng. Tiếp tục nói, liền không có ta không biết phá cổ phương pháp, sớm hay muộn có một ngày, người sẽ vì trùng đại nhân nguyên bác tri thức sở khuynh đảo, Nguyễn Kiều tò mò lên. Vậy ngươi nói, nửa mặt mây khói nàng muốn như thế nào mới có thể phá hàng. Kim tàm cổ, rất đơn giản, tình huống của nàng thực đặc thù, mặc dù là cốc 18 cải tiến qua cái này hàng đầu thuật. Xác thật là có thể thông qua tìm được hắn thi thủy nơi phát ra phần mộ đi tạt máu chó. Kia cũng vô dụng, bởi vì bọn họ loại này hàng đầu, đã thuộc về đặc thù hàng đầu một loại, Nguyễn Kiều hỏi. Có bao nhiêu đặc thù? Nàng trúng hàng đầu, lại biết được ai là giảm xuống người. Dưới tình huống như thế, trừ phi giết chết cốc 18, đem nhuộm đầy hắn máu tươi quần áo đốt cháy, chiếu vào rượu uống xong, nếu không là không có biện pháp tiếp xúc hàng đầu, Nguyễn Kiều tấm tắc vài tiếng, xem ra nửa mặt mây. khói là bị cốc 18 lược cũng đúng. Như vậy phương pháp, cần thiết muốn lấy cốc 18 mệnh tới hoàn thành. Hắn sao có thể làm nàng biết chuyện này, nghĩ nghĩ. Nguyễn Kiều lộ ra không có hảo ý tươi cười, nàng lấy ra một chương bút. Ở phía trước tìm được quyển sách mặt sau chỗ trống trang thượng viết thượng loại này biết được giảm. Xuống giả phá hàng phương pháp, sau đó xé xuống dưới, mở ra cửa sổ, ném tới bên ngoài trên hành lang, tờ giấy bay tới trong viện. Rơi trên mặt đất nói không chừng, thực mau liền có trò hay nhìn, làm xong này hết thảy. Nguyễn Kiều biến thu hồi kim tàm cổ, nằm xuống an tâm ngủ lên, chờ đến giữa trưa, còn muốn đi ra ngoài tiếp tục tìm manh mối, sắc trời càng ngày càng sáng. Nhưng mà không trung bỗng nhiên bay tới tảng lớn đen nhánh mây đen. Đem toàn bộ không trung che đậy mà kín mít, gió lạnh thổi vào trong trại. Mặc dù là buổi sáng, bốn phía cũng một mảnh tối tăm mờ siêu trại dân nhóm càng không dám ra cửa tuy rằng trời đã sáng. Nhưng là trong trại không có gà đánh minh thanh âm, cuối cùng một con gà trống ở phía trước mấy ngày cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có đầy đất lông gà cùng vài giọt máu tươi, hơn nữa trong trại người chết sự tình. Dĩ vãng nhất định phải làm ồn ào, tìm được ăn trộm gà tặc trại dân lần này cũng không dám ở truy cứu, ai cũng không biết ăn trộm gà. Chính là người là quỷ, đừng đến lúc đó gà không tìm được. Người trước không có, mà tổ tư cũng đồng dạng an tĩnh, xôn xao. Một cái cao gầy bóng dáng bỗng nhiên từ nóc nhà nhảy vào hậu viện trên mặt đất. Nó tiếng bước chân thực nhẹ, rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu mặc dù là trong căn phòng này ở. Mấy cái cao cấp người chơi, những người đó cũng không có phát giác nó đã đến, nó hai chân thon dài. Như là thảo côn, bụng tròn tròn phình phình. Cùng mảnh khảnh cổ tứ chi hình thành tiên minh đối lập nhất lệnh người sợ hãi chính là nó mặt. Phần đầu là hồ lô hình dạng, mà mặt rõ ràng nhìn qua không có cỡ nào huyết tinh. Nhưng là lại làm người có thể cảm nhận được một loại ập vào trước mặt hung ác cảm cùng sợ hãi. Cả mơ siêu nó cong cổ, hướng tới trong không khí nghe thấy một chút, nơi nơi đều là người sống mùi hương, nó miệng chảy xuống thưa thớt chất lỏng, như là nước miếng. Lại như là nào đó ăn mòn tính nọc độc rơi trên mặt đất. Còn ở mạo hiểm bọt khí, phát ra ăn mòn vật thể khi tư tư thanh âm mơ siêu cùng với chảy xuôi chất lỏng. Còn có từng đợt nhỏ bé hắc khí từ nó trong miệng toát ra tới cốc ra trăm ngàn năm qua nhất sợ hãi. Ác quỷ, từ tam cách tắc nha, nó cúi đầu, nghe nhất hương khí vị, tới rồi Nguyễn Kiều trước cửa, không sai. Cái này hương vị chính là ở mồ nhìn thấy kia hai cái tiểu nữ hài. Tươi mới ra thịt xa xa so với kia cái chưa đầu nhân muốn mỹ vị ở mồ thời điểm sở dĩ không có ra tay. Là bởi vì bên cạnh còn có ba nam nhân, nếu là đánh lên tới, bọn họ tuy rằng đều không phải nó đối thủ, nhưng là sẽ phóng chạy này hai cái tiểu nữ hài, như vậy mỹ vị. Nó cần thiết một kích đắc thủ từ tam cách các nhà thực thông minh. Ở một thời điểm nó yêu cầu tiêu hóa chư đầu nhân. Chủ động thoái nhượng sẽ làm nhân loại cảm thấy nó không có công kích người uy hiếp tính, hiện tại. Cửa trại khẩu phù chú bị triệt hạ, mặc dù là phù chú không có biến mất, toàn thôn đuổi quỷ kết giới bởi vì người sống vào thôn. Cũng bị hoàn toàn phá hư, cốc ra trại, đối hiện tại nó tới nói, giống như một cái không bố trí phòng vệ bị mỹ vị nôi, TTT. Nó dùng mang theo trường thứ đầu lưỡi cuốn đang muốn nhỏ giọt nước miếng. Tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhưng mà ở nó chạm vào này phiến nhìn quả yếu đuối mong manh. Cửa nhỏ thời điểm, phía sau cửa tam tờ giấy bỗng nhiên sáng lên. Một cổ thật lớn lực lượng xuyên thấu ván cửa. Lá bùa nháy mắt tự cháy biến mất, hóa thành hồng quang hung hăng đâm vào nó trong thân thể, phẳng phất tam đem khủng bố lưỡi dao sắc. Bén. Hung hăng phá khai rồi nó bụng, dư lại quang mang một cái quay lại, cuối cùng về tới ván cửa thượng, phát ra như ẩn như hiện quang mang, ngao, từ tam cách tắc nha hé miệng, đang muốn kêu to, nhưng mà nó kiên cường mà nhịn xuống. Hiện tại không thể phát ra âm thanh, một khi đánh thức này đó giảo hoạt nhân loại, nó con mồi liền sẽ chạy. bằng vào ác quỷ tự mình tu dưỡng chính là đem thống khổ chu lên nghẹn trở về từ tam cách tắc nha. Ngồi dưới đất hoãn hoãn, loại này cường đại phu chú. Tựa hồ là cốc gia tổ tiên cái kia đáng chết hàng đầu sư lưu lại, phù chú bị nó kích phát. Đuổi quỷ lực lượng hoàn toàn lưu tại này đạo môn thượng. Nhưng cũng may nơi này phù chú không đủ toàn. Nếu là 18 chương phù chú đồng thời kích phát, đủ để đem này đạo môn biến thành một đạo vĩnh viễn ngăn cản nó ác mộng, nhưng hiện tại tách ra lúc. Sau, uy lực đại đại giảm nhỏ, chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Trên cửa lực lượng liền sẽ tự nhiên biến mất, nó miệng phát ra ục ục nhỏ bé thanh âm. Đem tới rồi yết hầu huyết nuốt trở vào, bò lên, nhưng mà trong không khí điểm mỹ mùi hương. Nhân loại kia nữ hài, nhìn quả yếu đuối mong manh, thực tế rất bình tĩnh tiểu cô nương, quả nhiên thực giàu hoạt, nó đệ nhất cảm giác không có sai. Đối phương cư nhiên hiểu được ở trên cửa dán phù chú. Để ngừa bị nó đánh lén, nhưng là nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Không biết phù chú tách ra lúc sau sẽ đại suy ra mơ siêu muốn cho từ tam cách tắc nhà cứ như vậy từ. Bỏ mỹ vị nhất đồ ăn, nó trong lòng cực kỳ không cam lòng, không có môn. Này không phải còn có cửa sổ sao? Có thể trở thành nhất lệnh người kiêng kỵ ác quỷ. Nó đầu óc thậm chí so nhân loại còn muốn giảo hoạt cùng thông minh, 3 phút sau. Từ tam cách tác nhà ngồi dưới đất, trước mắt đều ở mạo kim hoa, trên mặt đất còn có nó nhổ ra huyết, trên cửa sổ vì cái gì còn có 2. Cái phù chú, lần này, trực tiếp đem nó đánh thành trọng thương. Nó phẫn nộ rồi, mỹ vị nhất đồ ăn phòng vào không được, nó cũng không thể tay không rời đi tuy rằng chính mình bị trọng thương. Nhưng là những nhân loại này cũng không đối phó được nó, vì thế. Từ tam cách tắc nha kéo đi 3 bước, phun một búng máu thân thể, hướng tới bên cạnh phòng đi qua, nó đối nữ nhân cùng tiểu hài tử hương vị thích nhất trước mắt phòng. Này, tựa hồ liền có một cái rất non nữ nhân khí vị tuy rằng mang theo một chút cổ trùng cùng hàng đầu xú. Vị, nhưng từ tam cách tắc nha cũng không chọn, nữ nhân so nam nhân dễ đối phó. Hơn nữa ăn nàng, nó cũng có thể khôi phục thương thế, nửa mặt mây khói đang ở chuẩn bị ra cửa. Thừa dịp người chơi khác đều còn không có phát hiện chính mình thời điểm. Đi tìm một con chó đen, rốt cuộc một hồi phải làm hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng nếu là không đi, liền sẽ lạc hậu với kia mấy cái người chơi, mặt sau nói không chừng có đối toàn bộ phó bản có trợ. Giúp tin tức. Nàng quyết không thể bỏ qua, nhưng mà nửa mặt mây khói vừa mới mở cửa. Nghênh diện chính là một chương lưu trữ tanh hôi chất lỏng miệng. Cửa bị một cái bụng giống như thùng nước quái vật đổ đến kín mít, hai người vừa lúc đánh cái đối. Mặt nửa mặt mây khói. Ngoặc kép chấm than, từ tam cách tắc nha. Ngoặc kép chấm than, sự tình tuy rằng phát sinh thực đột nhiên. Nhưng là hai bên phản ứng tốc độ đều không cho mơ siêu nửa mặt mây khói lập tức mở ra chiến đấu thái. Bay nhanh sau này lui, mà từ tam cách tắc nhà cũng mở ra thon dài cánh tay phát tiến vào trong phòng có thể tránh né địa. Phương không nhiều lắm, từ tam cách tắc nhà thực mau đem nửa mặt mây khói bước tới rồi trong một góc lúc này. Tưởng Sán nghe được thanh âm, xoa đôi mắt đứng ở mở rộng ra trước cửa phòng, biểu tỷ. Người không sao chứ, hắn còn mơ mơ màng màng, mới ngủ không bao lâu đã bị bên này động tĩnh đánh thức nếu là biểu tỷ đã chết. Phó bản hắn nếu là bị thương gì đó, không lâu không ai trị sao. Đầy cõi lòng đối biểu tỷ lo lắng, hắn đã đi tới Tưởng Sán nói chuyện thời điểm, từ tam cách tắc nha miệng khói đen vừa lúc phun ra tới. Nó đã không có kiên nhẫn, nếu không phải vừa rồi ở mỹ vị nhất đồ ăn trước cửa bị trọng thương. Hiện tại nó đã sớm bắt lấy trước mắt cái này tán loạn con mồi. Một ngụm ăn luôn, phía trước bị lá bùa đánh có bao nhiêu nén giận. Hiện tại từ tam cách tắc nha công kích liền có bao nhiêu mãnh liệt nhưng mà trạng thái không tốt nó. Một ngụm khói đen, cũng bị nửa mặt mây khói tránh thoát, khói đen chỉ là dừng ở cánh tay của nàng. Nháy mắt đem nửa mặt mây khói hóa thành máu loãng, nửa mặt mây khói phản ứng cũng không chậm. Dù sao cũng là có thể tiến chức nghiệp chiến đội BSP. Tuy rằng tay trái cánh tay từ khuỷu tay địa phương tất cả đều không có. Bao gồm xương cốt đều cùng huyết nhục cùng hóa thành máu loãng. Bị trước mắt cái này quái vật một ngụm hút đi, nhưng là nửa mặt mây khói trắng sĩ đoạn cổ tay tốc độ thực mau, đương nhiên nàng trị liệu thuật còn. Không có như vậy cường đại, là phụ trợ sử dụng kỹ năng tạp, mới làm được này hết thảy, lúc này. Tưởng Sán cũng thấy rõ bên trong phát sinh hết thảy, Tưởng Sán. Khi ta không có đã tới, hắn đang muốn đi, liền nghe thấy biểu tỷ tràn ngập tức giận thanh âm, Tưởng Sán, biểu tỷ đều thẳng hô tên của hắn. Tưởng Sán cả người run lên, thôi cũng không xong, chạy cũng không phải, nhưng mà thực mau. Hắn biểu tỷ liền không có lại cho hắn tiến thoái lưỡng nan dối dám cơ hội, bởi vì nàng hy sinh một. Bàn tay lúc sau, vòng qua quái vật, bay thẳng đến cửa chạy tới. Tưởng Sán cái này cũng không do dự, cất bước liền chạy, chờ tới rồi bên ngoài. Quái vật hành động cũng càng lúc càng nhanh, mắt thấy phải bắt trụ nửa mặt mây khói. Bỗng nhiên một con trường mâu liền xuyên qua quái vật bụng. Bá, màu đỏ tươi rút ra trường mâu, nhưng mà từ tam cách tắc nha cúi đầu nhìn mắt trên bụng miệng vết. Thương. Vặn vẹo một chút thân thể, mặt trên miệng vết thương nháy mắt liền khép lại, nó là ác quỷ. Loại trình độ này vật lý công kích đối nó căn bản không có thương tổn hiệu quả, nhưng là lần này. Cũng thành công chọc giận nó quay đầu hướng tới màu đỏ tươi rít gào một tiếng, nửa mặt mây khói. Há mồm thở dốc mà ngồi dưới đất, trong lòng vui vẻ, chỉ cần quái vật chuyển biến công kích mục tiêu, nàng là có thể nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, quái vật kêu xong này một tiếng lúc sau, thế nhưng quay đầu tới, tiếp tục hướng tới nàng nhào tới, từ tam cách tắc nha nhưng không ngốc, phía sau cái này tráng hán, tuy rằng nó vài cái cũng có thể giết chết nhưng là trước mắt cái này con mồi, là đã tinh bì lực tẫn, dù sao mặt sau nam nhân không thể xúc phạm tới nó, cùng với ngây ngốc bị hấp dẫn qua đi chiến đấu một phen. Chỉ bằng trước đem trước mắt nữ nhân ăn đến trong bụng. Cái này quái vật chỉ số thông minh thực hảo. Cẩn thận, Huỳnh Song Tuyết án thanh âm từ phía sau truyền đến, màu đỏ tươi quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, phát hiện đối phương đôi tay ôm ngực, dựa vào hành lang tường trụ thượng, hoàn toàn không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Trước mắt cái này ác quỷ công kích tuy rằng là nửa mặt mây. Khói. Nhưng là tiếp theo cái rất có thể chính là bọn họ. Hiện tại không giết nó. Một hồi liền càng không cơ hội, phiến quang linh vũ từ Huỳnh Song Tuyết án phía sau đi ra. Hiển nhiên cũng là bị đánh thức, hắn nhìn mắt trong viện quái vật. Nửa híp đôi mắt nháy mắt mở, cái này quái vật thực lực rất mạnh, nếu Tô Tịch hoặc là Nguyễn Cảnh ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, trước mắt cái này quái vật cùng lúc trước ở mồ nhìn thấy thời điểm. Thực lực yếu đi không ít, nhưng là mặc dù bên ngoài đánh thành như vậy. Hai người phòng cùng Nguyễn Kiều phòng, vẫn như cụ an tĩnh như gà, nhưng thật ra Vương Nam. Tiểu Tâm mà từ cửa phòng ra bên ngoài xem siêu này vừa thấy. Đã bị thình lình xảy ra boss chạm hạt mông, phiến quang linh vũ thật không có cứu nửa mặt mây khói ý. Tứ, chỉ là đơn thuần muốn thử xem phía trước ở cửa trại khẩu tìm được lá bùa có hiệu quả hay không. Rốt cuộc trước mắt cái này quái vật hình tượng cùng phía trước trại chủ nói gọi là từ tam cách tác. Nhà ác quỷ rất giống, nếu này lá bùa thật sự có đuổi quỷ tác dụng. Chỉ bằng thử một lần, hắn lấy ra chủy thủ, xuyên qua Nguyễn Kiều cho hắn tam chương lá bùa, giơ tay ném qua đi từ tam cách tác nha nhận thấy được phía sau đang ở kích phát cường đại lực lượng. Muốn tránh né. Nhưng mà vừa mới chịu quá thương làm nó hành động không có phía trước thói quen như vậy nhanh. Nhẹn, chủy thủ mang theo lá bùa, trực tiếp đâm đến nó phía sau lưng. Lá bùa nháy mắt tự cháy lên, sau lưng miệng vết thương bốc cháy lên lệnh nó thống khổ vạn phần ngọn lửa, nó kêu thảm thiết một. Tiếng, mảnh khảnh tứ chi run rẩy lên, cố nén thống khổ, tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên bên cạnh cây cột. Bay nhanh nhảy thượng nóc nhà, sau đó biến mất ở cách đó không xa cao cao thấp thấp mái hiên thượng, Vương Nam thấy một màn này. sợ tới mức sờ sờ túi phu chú, này ngoạn ý. Thật sự có thể khắc quỷ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Nguyễn Miên Miên quyết định là vô cùng chính xác, nửa mặt mây khói thấy quái vật rốt cuộc đi rồi. Nhẹ nhàng thở ra tưởng Sán đỡ nàng lên, mấy người cũng từng người trở về phòng ác quỷ bị thương. Trong thời gian ngắn sẽ không lại lần nữa đột kích đánh, biểu tỷ. Ngươi không sao chứ? Tưởng Sán hỏi, nửa mặt mây khói nhìn mắt tưởng Sán. Không nghĩ tới cái này biểu đệ còn như vậy lo lắng cho mình. Xem ra chính mình phía trước có lẽ là đối hắn có thành kiến, còn hảo, nàng nhìn mắt chính mình tay. Cái này phó bản tay là không có biện pháp khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng tiêu hao chân quý trị liệu đạo cụ, nhưng là cuối cùng là bảo vệ mệnh, xem ra cái này phó bản nguy hiểm. So nàng tưởng tượng còn muốn nhiều, nghe được biểu tỷ trả lời. Tưởng Sán nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn mắt biểu tỷ cánh tay. Khuỷu tay chỗ miệng vết thương đã lấy tốc độ kinh người khép lại. Nhưng là khuỷu tay dưới trống trơn, nhìn qua còn có chút dọa người, bất quá biểu tỷ sẽ không chết là được, ít nhất ở hắn chết phía trước. Đừng xảy ra chuyện, hắn nếu là đã chết, biểu tỷ thế nào đều không sao cả, trở về đi, nửa mặt mây khói nhìn mắt mặt khác hai phiến nhắm. Chặt cửa phòng, phiến quang linh vũ còn tính niệm chút cũ tình. Thấy nàng bị công kích, không có thấy chết mà không cứu. Xem ra hắn không có cửu khúc phong đào nói như vậy bất kham. Hẳn là bị Nguyễn Miên Miên cấp mê hoặc, mới có thể rời khỏi BSP. Mà Nguyễn Miên Miên bạn trai Hoành Thánh thổi quét cũng không phải cái gì người tốt, nàng bị tập kích. Hai người phòng hoàn toàn không có động tĩnh, ngay cả ra tới nhìn một cái cũng không dám. Phòng trừng tránh ở trong phòng tự bảo vệ mình đi, à, giờ phút này bị nửa mặt mây khói cho rằng đang. Ở trong phòng run bần bật Nguyễn Kiều Chính trở mình, ngủ mỹ mỹ thu hồi giáp, nửa mặt mây khói mới vừa đi không vài bước. Vừa mới tới rồi hành lang bên cạnh, liền cảm giác chính mình dẫm tới rồi thứ gì, nàng lui về phía sau một bước. Phát hiện là một chương cổ xưa trang sách nhặt lên tới nhìn thoáng qua. Nửa mặt mây khói sắc mặt đột nhiên thay đổi, tưởng Sán thấy biểu tỷ đứng ở tại chỗ. Cầm một chương giấy sắc mặt không tốt, biến trở về đầu hỏi. Biểu tỷ, ngươi không sao chứ? Hắn sợ hãi nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là không trung u ám quá nhiều, ngược lại có vẻ bốn phía âm trầm chờ mơ siêu ơn nữa vừa rồi cái kia quái vật đánh sâu vào. Hắn bị kinh hách trái tim nhỏ còn không có ổn định xuống dưới, nửa mặt mây khói sắc mặt nhiều lần. Biến hóa, cuối cùng, mới nhìn chằm chằm kia tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi nói, quan ngươi đánh giá mơ siêu tưởng Sán, ngoặc kép, hết chương.